Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 134, chương 134, số 100, tiểu đệ thu hết. Lưu đại sư, ta thế nào cảm giác nhiệt độ của nơi này hả có chút kinh khủng. Bí Tử Ca Lợi đã bắt đầu run lên. Nơi này quái thật đấy. Hắc hắc, nơi này có không ít mấy thứ bẩn thỉu, nhiệt độ thấp rất bình thường, nhưng ta ở chỗ này các ngươi không cần sợ hãi. Lưu Du cười nói, sau đó dùng 300 trang bức giá trị tại hệ thống bên trong đổi đạo ra hiện hình phù. Đây là chuyên môn làm cho ma quỷ trước ra bản thể phù triện, uy lực không tầm thường. Hắn đem phù triện hướng bầu trời ném một cái, sau đó lá bùa kia liền tự hành bắt đầu cháy rừng rực. Nhất thời, chung quanh góc tối bên trong xuất hiện rất nhiều hồng y lệ quỷ, giống như là mọc lên như nấm một dạng không ngừng xuất hiện. Giờ phút này đối diện bọn họ tê răng nhếch miệng, ánh mắt hung độc, mặt kia bên trên vẻ dữ tợn vô cùng chấn động ánh mắt. Ai ra, nhiều như vậy, Ngụy gia cũng không nhịn được run rẩy thân thể. Vào Nam ra Bắc hơn 10 năm, hôm nay một màn này hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hiện tại biết rõ nhiệt độ thấp như vậy nguyên nhân. Lưu Du không thể phủ nhận nói, nhiều như vậy mấy thứ bẩn thỉu ở chỗ này, nhiệt độ bình thường đó mới kêu lạ sự tình. Hô, một trận âm phong thổi qua, những cái kia hiện hình đi ra lệ quỷ, nhào nhào đem ánh mắt tiêu tụ đến nơi này, giống như là thấy được con mồi một dạng, có vẻ hơi thèm nhỏ dãi cùng điên cuồng. Leng keng, mở ra nhiệm vụ hệ thống, ký chủ cần ngưng tụ bách quỷ mới có thể luyện chế chiêu hồn phiên pháp khí. Trước mắt thu lấy tiến độ 1/99. Bách quỷ chiêu hồn phiên lại lợi dụng 4 vạn trang bức giá trị luyện quỷ, hợp thành một cái quỷ vương. Đã, quỷ vương cờ, chú, quỷ vương thực lực tương đương tại nhập đạo võ giả cấp độ. Yêu yêu đát, 4 vạn có thể hay không nhiều một chút a? Lưu Du kém chút không phun một ngụm lão huyết đi ra. Bất quá suy nghĩ một chút, mặc dù những cái này hồng y lệ quỷ mặc dù lợi hại, nhưng nếu là đơn đấu gặp gỡ võ giả, rất dễ dàng cũng sẽ bị đánh hồn phi phách tán. Nhưng nếu như thông qua được luyện quỷ hợp thành quỷ vương, thực lực liền không tầm thường. Tin tưởng một dạng võ giả muốn đối phó hắn sẽ trực tiếp bị xé nát. Yêu yêu đát nói, tôn kính ký chủ, 4 vạn thực không quý, giá cả thân dân đây. Nếu như ngài tại hệ thống bên trong hối đoái quỷ vương đồng bạn, cần hơn 100.000 trang bức giá trị. Nhưng ngài nếu như cung cấp vật liệu về sau, hệ thống miễn phí một cơ hội luyện yêu hợp thành quỷ vương. Lưu Du không còn từ lúc không có gì vui, biết rõ nói không lại yêu yêu đát, chỉ có thể một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Cái kia, các ngươi là bản thân tới quỷ liếm xưng thần đây, vẫn là muốn ta tự mình động thủ chào hỏi các ngươi à? Lệ quỷ không ngừng từ góc tối bên trong xuất hiện, đem bọn hắn bao quanh vây khốn. Cho dù là một dạng đạo sĩ đụng phải loại này bách quỷ giả hành tràng diện, cũng phải quỳ. Lại thiên tên kia vậy mà một người nuôi nhiều như vậy lệ quỷ, thật đúng là chịu nổi. Nếu như không phải có cái kia dưỡng quỷ quán, chỉ sợ cái thứ nhất bị xé nát chính là hắn. Bất quá Lưu Du bây giờ có được đả hồn tiên, là hồi đoái thúc mộng không gian thông đạo thời điểm, yêu yêu đát đặc biệt đưa tặng thứ này, đánh vào thân người bên trên có thể xua tan âm khí sát khí, nhiều rút mấy lần còn có thể đi khí ẩm, kéo dài tuổi thọ. Nhưng nếu là đánh lên quỷ thân bên trên, vậy thì tương đương với nghiệp hỏa, có thể bị bỏng đến bọn họ quỷ thể. Đông đảo lệ quỷ đương nhiên sẽ không hướng một cái người sống khuất phục, từng cái sắc mặt hung lệ, trong miệng phát ra ung ụp ụp thanh âm để cho người ta rùng mình. Sau một khắc, bọn chúng dốc hết toàn lực, toàn bộ hướng về phía Lưu Du xé cắn tới. trận thế kia không thua gì hóa đơn tạm thả chó đối với ngươi cắn xé tới. Là người bình thường tới, trên căn bản là có thể xác định chỉ có đường chết đâu. Chung quanh cái kia khí tức âm lãnh bỗng thăng lên đến một cái cấp bậc. Ở một bên Bĩ Tử Ca còn có Ngụy Gia, tâm nhãn đều đạt đến cổ họng bên trên, thu một cái đang run, mẹ trứng, Lưu đại sư nếu như có thể làm nhiều như vậy quỷ. Đời ta cùng định hắn, làm trâu làm ngựa a. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, Lưu đại sư không phải phàm nhân, ta bây giờ là đã biết, Lưu gia lúc này là chọc phải không nên dây vào. Ta ngồi đợi địa đầu xà này bị nhổ tận gốc. Ba, Lưu Du xác thực không là người bình thường. Nhìn thấy nhiều như vậy quỷ tới, hắn ngược lại cảm thấy hưng phấn, khóe miệng lộ ra một tia bất cần đời ý vị đến. Cảm thấy càng thêm có ý tứ. Hắn vung tay lên, nhất thời, tại tay áo của hắn bên trong, một đầu cốt tiên bay vụt đi ra, mang theo tê liệt tin tức. Hung hăng quất vào trên mặt đất, theo một tiếng sụp đổ tiếng truyền đến, tại hắn trước mặt đại địa trực tiếp là đã nứt ra một cái khe hở. Bầy quỷ run rẩy, vọt tới nửa trực tiếp liền sợ, bọn chúng vô cùng kiêng kỵ Lưu Du trong tay đả hồn tiên. Không nói rút đến trên người là cảm giác gì, vẻn vẹn là mới vừa cái kia một roi, liền đem thiên uy hiện ra. Để chúng nó quỷ thể linh hồn đều không tự chủ run rẩy. Ong ong, nhìn thấy chấn nhiếp có hiệu quả, Lưu Du trong lòng muốn thu lòng tin của bọn hắn càng là gia tăng bên trên rất nhiều lần. Giơ lên đả hồn tiên, giữa không trung luân động một vòng, từng vòng ám hồng hỏa diễm quỹ tích hiện ra, giống như là làm ảo thuật một dạng, trang diện vô cùng huyễn thải rung động. Như có lại vào phạm người, hồn phi phách tán, Lưu Du há miệng quát tháo, giống như là địa phủ Diêm Vương, vô cùng bá khí, bầy quỷ quỷ thể mãnh liệt run rẩy lên, rốt cục thần phục, không còn dám đối với Lưu Du ôm lấy tâm tư khác. Hồn phi phách tán là triệt để từ trên cái thế giới này biến mất, cho dù là luân hồi, đều không có phần của mình. Giống như là cái thế giới này cho tới bây giờ liền không có bọn chúng tới qua một dạng. Nhìn thấy bầy quỷ kiêng kỵ, Lưu Du cười hì hì thu hồi đả hồn tiên. Sau đó lấy ra một cái ống trúc. Nói đến cái đồ chơi này tặc quý, trọn vẹn 30.000 trang bức giá trị. Các ngươi vào đi, mở ra ống trúc cái nắp. Chung quanh bọn lệ quỷ toàn bộ bị thu vào. Nhất thời, phiến thiên địa này sáng suốt, nhiệt độ không khí cũng dần dần tăng trở lại, chậm rãi, liền cùng địa phương khác một dạng. Trên bầu trời, mây đen tán đi, nguyệt quang một lần nữa hồi đến trên phiến đại địa này. Lại đến nói một chút Lưu Du cái kia ống trúc sự tình. Cái đồ chơi này cũng là pháp khí, tên là âm hồn đồng sao, thuộc về đạo gia Mật Tông. Nó có thể thu nạp bất luận cái gì. Không gian cực kỳ lý trí rộng lớn, không sai biệt lắm thì có một bộ biệt thự rộng như vậy. Có thể thả rất nhiều thứ, thậm chí ngay cả người sống đều có thể ném vào. Sở dĩ giá cả mới có thể cao đến như vậy không hợp thói thường. Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành thu bách quỷ nhiệm vụ, thu hoạch được bách quỷ chiêu hồn phiên một cây. Leng keng, bách quỷ chiêu hồn phiên, có thể triệu hoán bách quỷ, vì ký chủ chỗ thúc đẩy, có thể dung hợp làm quỷ vương chiêu hồn phiên. Đại sư, có phải hay không làm xong? Ngụy Gia đi tới, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lưu Du, lúc đầu cho rằng Lưu Du bị chết thảm rất nhiều lệ quỷ bên trong. Thế nhưng là lúc này mới thời gian một cái nháy mắt. Dưới tay dương lên tiên. Cái này 100 con lệ quỷ liền chơi xong. Nghiêu, Lưu đại sư thực sự là nghiêu đến ép một cái. Bĩ Tử Ca cũng tranh thủ thời gian tán dương. Hắn thật đúng là không đem Lưu Du làm người nhìn. Gia hỏa này tuyệt bích là thần. Bằng không thì tại sao sẽ ở từng cái lĩnh vực đều trâu như vậy xoa. Điệu thấp. Lưu Du hướng bọn họ thôi dừng tay. Đêm nay tạm thời ổn chám không thua thiệt. À đúng rồi, chuyện này cũng đừng nói ra ngoài. Cái này trăm con lệ quỷ là ta đưa cho cái kia cái gọi là Thiên Nhất Đường cùng Lưu gia lễ vật. Cái kia tiểu tử này an bài thế nào? Ngụy gia chỉ trên đất còn không có tỉnh lại Trần Hưng. Hắn tạm thời còn vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta làm chút chính sự rồi. Lưu Du đem cái kia xẻng sắt ném cho Bĩ Tử Ca. Chúng ta tới đào xong đồ vật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.